Trọng sinh để đến bên anh. Chương 24, đến Hứa thị. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên, anh định đi đâu vậy? Hứa Giai Kỳ lên tiếng hỏi. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy anh một thân tây trang chỉnh tề, kéo theo một chiếc vali, ở thành phố S có chút việc anh phải về giải quyết, đang tính qua phòng gọi em đây. Lục Hạo Thiên vừa nhìn chiếc đồng hồ trong tay nói, vậy anh chờ em một chút, em vô lấy đồ rồi về luôn. Nói xong Hứa Giai Kỳ lại quay trở lại phòng, gom hết đồ của mình nhét trong cái vali rồi bước ra ngoài. Em xong rồi, đi thôi. Hứa Giai Kỳ kéo chiếc vali đi về phía Lục Hạo Thiên nói. Một tiếng sau, chiếc xe của Lục Hạo Thiên đã dừng ngay bên ngoài cửa nhà cô. Em đi vào đây. Hứa Giai Kỳ bước xuống xe, vẫy tay nhìn anh nói. Lục Hạo Thiên nhàn nhạt trả lời rồi phóng xe đi. Hứa Giai Kỳ vừa bước vào nhà, người hầu liền cung kính cúi đầu chào cô rồi lại đi làm việc của mình. Cô bước lên trên phòng, nằm phịch xuống giường lấy tay lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Gia Lâm. Anh hai yêu quý, đứa em xinh xắn đáng yêu của anh về rồi đây. Về nhà rồi. Hứa Gia Lâm ở công thấy điện thoại reo lên liền nhắn lại cho cô. Em vừa mới về. Hứa Gia Kỳ nhanh nhẹn nhắn lại cho Hứa Gia Lâm. Về sớm vậy, chơi chán rồi hả? Hứa Gia Lâm ở bên kia bỏ công việc qua một bên, ngồi nhắn tin với Hứa Giai Kỳ. Anh Hạo Thiên nói có việc ở thành phố S nên em về luôn, chứ ở lại đó một mình chán lắm. Anh hai đang ở công ty hả? Ừ, có nhiều việc cần phải làm. Từ bao giờ mà anh chăm chỉ hơn vậy? Lúc trước nhiều việc đến đâu cũng chỉ làm có một chút thôi mà. Anh lên công ty chơi đúng không? Hứa Giai Kỳ cười cười nhắn tin trêu chọc anh. Hứa Gia Lâm này lúc nào chả chăm chứ? Chỉ là em không biết thôi. Hứa Gia Lâm mặt không chút biểu cảm, ngón tay lướt trên điện thoại nhắn lại cho cô. Vậy để em xem anh chăm được bao lâu nữa. Không chừng đến ngày mai lại bỏ bê hết công việc. Hứa Giai Kỳ gửi tin nhắn đi kèm theo vài cái ai cần mặt cười. Anh hai đẹp trai của em phải đi kiếm tiền rồi. Không nhắn tin nữa. Bye. Hứa Gia Lâm còn định tán chuyện tiếp với cô thì Kiều Thi đi nói với anh phải đi họp. Hứa Gia Lâm nhắn lại một câu cho cô rồi cũng tắt máy. Hứa Giai Kỳ sau khi thấy dòng tin nhắn của anh thì chán nản lăn đi lăn lại trên giường lớn. Ngón tay cứ ấn vào icon mặt buồn gửi liên tục cho Hứa Gia Lâm. Lúc vừa về cô còn tưởng Hứa Gia Lâm đang ở nhà. Ai mà ngờ được anh lại ở công ty đâu chứ. Đang nhắn tin tán chuyện với nhau thì anh hai cô nhắn cho một câu làm mất hết hứng luôn. Cô ngồi dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo, mang theo một chiếc túi sách rồi đi xuống dưới nhà. Tiểu Kỳ, con định đi đâu vậy? Phòng quản gia thấy cô bước xuống liền hỏi. Con định đến công ty xem anh hai làm việc thế nào ấy mà. Hứa Giai Kỳ nhìn phong quản gia đáp. Để ông kêu người đưa con đi. Phong quản gai nói xong liền lấy điện thoại nhắn tin cho tài xế của Hứa Gia. Con đi đây à? Hứa Giai Kỳ lễ phép nói với phong quản gia khi thấy chiếc xe hàng ngày chở mình đi học đang đỗ ở ngoài chờ cô. Một lúc sau, cô cũng đã đến Hứa thị, công ty của ba cô. Kể ra thì cũng đã vài năm rồi cô không đến Hứa thị. Ngày còn bé ba cô thường dẫn cô và Hứa Gia Lâm đến công ty chơi. Hai đứa chạy khắp công ty đùa nghịch hại ba cô, lần nào cũng phải tự tay bắt hai đứa trẻ nghịch ngợm là cô và anh hai về. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui. Hứa Giai Kỳ bước vào đại sảnh của Hứa thị, tiến đến quầy tiếp tân. Chị ơi, anh hai em có ở công ty không? Cô lên tiếng hỏi, em là, tiểu thư, tiếp tân nhìn cô một lúc rồi bất ngờ reo lên. Tiểu thư đến tìm Hứa tổng ạ. Hứa tổng đang họp, chắc một lúc nữa là xong thôi. Vậy em lên trên ngồi đợi anh hai. Cô nói xong liền đi vào thang máy chọn tầng cao nhất. Tầng cao nhất của Hứa Thị chỉ có hai phòng làm việc là của ba cô và Hứa Gia Lâm anh hai cô. Cô vừa đi thì có một cô gái đi đến phía cô tiếp tân kia lên tiếng hỏi. Cô gái vừa rồi là ai vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Cô vừa vào làm việc nên không biết đó thôi. Đó là con gái út của chủ tịch. Lâu lắm rồi cô ấy chưa đến công ty. Hôm nay đến để tìm Hứa tổng đó. Thì ra là con gái của chủ tịch. Cô ấy xinh thật. Cô gái kia lên tiếng cảm thán. Tình, cửa thang máy mở vừa mở ra. Cô đã chạy nhanh ra ngoài. Ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây vẫn như lúc trước. Từng dòng ký ức lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô lặng lẽ đi từng bước tiến vào phòng làm việc của ba cô. Xung quanh bốn bức tường đều có ảnh của cô và Hứa Gia Lâm từ lúc bé và ảnh của ba mẹ cô. Điều này chứng tỏ ba cô lúc nào cũng yêu thương. Lúc nào cũng luôn nhớ đến mẹ và hai anh em cô. Lúc này cô không kìm được nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Lăn dài bên gò má xinh đẹp của cô. Cách chương.